Bốt Tháp, chương 99, bóng sao xa 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tuyết là một hiện tượng tự nhiên kỳ lạ, ít nhất là trong phần kiến thức căn bản giới thiệu như thế. Nhó không có thực thể, không có hình dạng cố định, xuất hiện không theo quy luật và không rõ nguyên nhân, là một sự kiện có tỷ lệ thấp. Một khi xuất hiện, mọi sự vật chạm vào bóng trắng sẽ hoàn toàn bốc hơi. Úc Phi Trần suy tư chốc lát, cho đến hiện tại, thế giới này chỗ nào cũng hợp lý, nhưng người tuyết lại khác thường. Rất nhiều thế giới lưu truyền những câu chuyện quỷ dị nửa thật nửa giả như bóng ma hay những tuyến đường khiến tàu thuyền chìm. Nhưng, người tuyết, đã xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa còn xém hủy diệt cả phi thuyền. Lúc tình cờ gặp phải nó, tôi có cảm giác đó không phải sự kiện ngẫu nhiên. Úc Phi Trần nói, đầu tiên phải điều tra xem có phải do con người làm ra không. Dumbert nói, dường như cậu có thói quen đề phòng người khác. Úc Phi Trần cất thiết bị kết nối, đối diện với tầm mắt của Dumbert đáp. Nếu tin tất cả mọi người đều lương thiện, anh đã chẳng thể trở thành chủ thần. Đó là chuyện lâu lắm rồi. Ánh mắt Dumbert thản nhiên và dịu dàng. Hiện tại tôi không e ngại những điều ngoài ý muốn nữa. Quả thật Úc Phi Trần gật đầu. Hắn phát hiện mình thích nhìn bộ dáng kiêu ngạo, cao quý của chủ thần. Nhưng lúc ở phòng thẩm vấn hắn cũng thích hình ảnh Dumbert ngồi trên ghế điện còn có thể lạnh lùng cười nhạo tên giám mục cũng không tồi. Hắn đứng dậy, anh muốn ăn gì không? Hay ngủ một chút đi? Dumbert đang đếm số thuốc ức chế của hắn, thái độ đương nhiên như đang kiểm kê tài sản của mình vậy. Úc Phi Trần thò tay nhấc tủ đông lên, tôi còn phải dùng nữa. Cậu dùng cái gì? Dumbert lại nở nụ cười. Rõ ràng là một nụ cười rất ấm áp nhưng Úc Phi Trần lại phát hiện được một chút chế nhạo. Lại nghe Dumbert nói tiếp, cậu còn chưa thành niên đâu, thưa công tước. Úc Phi Trần, nghĩ lại thì viên thư ký thật sự từng nhắc qua việc hắn còn chưa cử hành lễ trưởng thành. Hắn rất vừa lòng với cơ thể alpha trưởng thành này, đến nỗi quên mất tuổi trưởng thành chính thức ở cái nơi quỷ quái này là 20. Úc Phi Trần, sắp rồi, hắn đặt tủ đông xuống cạnh đầu giường, chấm dứt chủ đề này. Qua chốc lát, Dumbert nói anh muốn ăn gì đó. Đúng là lúc nãy bị trận căng thẳng dày vò hơi lâu, ngay cả Úc Phi Trần cũng cảm thấy mệt. Trong phòng không có gì, phải đến khoang khác rồi. Úc Phi Trần thoáng ngó qua vị Omega này, cảm thấy tuy anh đã tạm khôi phục bình thường, nhưng nơi thích hợp nhất cho anh vẫn là làm một chú chim hoàng yến trong lồng thôi. Hắn nói, tôi đi lấy anh ở trong này. Khi hắn mở cửa liền phát hiện hình như Dumbert lại bật chế độ tự động đi theo rồi. Đi theo cũng được thôi. Lách cách cổ tay phải của Dumbert bị khóa bằng một chiếc còng bạc. Dumbert nhíu mày, cậu mang mấy thứ này bên người suốt à? Tất nhiên Úc Phi Trần chẳng có sở thích đấy. Lấy ở phòng thẩm vấn. Hắn nói, hy vọng ngài có thể là một phạm nhân tự giác thưa giám mục. Đôi mày Dumbert hơi giãn ra chấp nhận cổ tay phải bị còng. Úc Phi Trần biết người này lại liếc hắn một cái, như vừa có nhận thức mới về hắn vậy. Một cảm giác rất kỳ lạ, hắn nghĩ. Tính ra thì thời gian bọn họ quen biết cũng không ngắn, nhưng thật sự bắt đầu tìm hiểu về nhau thì chỉ mới mấy ngày nay thôi, sau khi đã thẳng thắn nói rõ thân phận với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó chủ thần cũng đang quan sát hắn, nhưng dường như chỉ là ánh mắt thoáng qua, rõ ràng khi đó anh đã hạ quyết tâm sẽ không ở bên cạnh hắn lâu. Hắn nắm đầu khác của chiếc còng tay, dẫn Dumbert đến phòng ăn trên tàu, anh tài xế đang đứng canh trước cửa. Công tước chiều tốt lành, giám mục chiều tốt lành, thái độ chào hỏi của anh ta rất tự nhiên, viên thư ký không xuất hiện, chẳng biết đã trốn việc đi đâu rồi. Trên đường có mấy người gặp họ, đều nhỏ giọng thì thào sôi nổi, không ai ngạc nhiên với chuyện công tước London và giám mục Dumbert cùng xuất hiện. Úc Phi Trần đặt ly sữa lên bàn. Dumbert và London thân nhau lắm à, Dumbert đáp. Trên danh nghĩa thì quý tộc thừa kế vị thành niên ở thủ đô do giáo hoàng nuôi nấng. Còn thực tế, lượng thời gian London được Dumbert giáo dục nhiều hơn. Thế thì y dạy không tốt lắm, y bận việc phản loạn khó tránh khỏi lơ là, chỉ có thể cố gắng dành thời gian cùng làm bạn. Úc Phi Trần như chợt nghĩ đến điều gì, hơi trầm ngâm nhìn Dumbert. Dumbert nhìn đôi mắt đen sâu kín của hắn, nói, ký ức của người khác đối với tôi cực kỳ xa lạ. Úc Phi Trần đẩy ly sữa cho Dumbert, Dumbert nhận lấy, nhấp một hớp, lại nói, nhưng có lẽ quan hệ giữa tôi với cậu cũng tương tự bọn họ. Úc Phi Trần tức khắc nhớ đến thời niên thiếu trên mẫu hạm, cười cười. Anh cũng đâu có dạy được gì cho tôi. Đôi mắt Dumbert hơi cong, không trả lời. Úc Phi Trần đứng dậy đi lấy ly nước trái cây, khi về đến, một đầu còng tay vẫn đang nằm yên lặng trên bàn, không mảy may nhúc nhích như thể đang chờ hắn đến nhận. Hắn nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, chợt nhận ra rằng mình có thể bình tĩnh hồi tưởng chuyện cũ. Đúng là Dumbert đang quan sát hắn, mà mấy ngày nay hắn cũng dần thấy được một chỉ huy càng thêm hoàn chỉnh. Những việc tiếp theo rất nhạt nhẽo, thượng tướng Ashley vẫn đang phân vân giữa việc có nên nhốt Dumbert lại hay không, cha Hopper thì đều đặn mỗi ngày đến xin thỉnh giáo chuyến bay hiện tại có đang ổn định hay không. Book phi trần để Dumbert ở trong phòng mình, cho dù là ý chí của chủ thần cũng không thể chống đỡ hoàn toàn bản năng sinh lý của vận mệnh, Dumbert phải dùng một liều ức chế mỗi đêm mới có thể ngủ được, khi ngủ rồi lại dựa vào người Book phi trần. Book phi trần tự nói với mình rằng đây là vì bản năng của Dumbert cảm thấy alpha vị thành niên không có tính nguy hiểm cao chứ không phải vì nguyên nhân gì khác. Mà hắn để Dumbert tựa lên ngực mình cũng là vì mùi hoa vĩnh miên giúp cải thiện giấc ngủ thôi. Khi mùi hoa vĩnh miên ngày càng rõ rệt, hắn dần cảm nhận được một phiền toái khó có thể nói rõ đang đến gần. Hắn cũng biết rõ mình ưa trật tự, bẩm sinh có xu hướng tránh xa phiền toái. Một đêm nọ, hắn đang bối rối nhìn khuôn mặt Dumbert ngủ say, thì cha Hopper bảo thư ký truyền đến tin tức đã tìm được một tọa độ truyền tiếp. Không biết nó dẫn đến đâu, nhưng gần điểm truyền tiếp nhất định có cảng hàng không của đế quốc, bọn họ phải đến đó kiểm tra và tu sửa một lượt rồi lại lên lộ trình mới đến hành tinh Quảng. Khi thư ký nói chuyện, Book phi trần không thể không bịt tai Dumbert, nhấn người vào ngực mình. Dumbert chỉ còn cách thời hạn 3 ngày, dù một tiếng động nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân gây căng thẳng. Viên thư ký cẩn thận liếc nhìn bọn họ, nói, công tước à, tuy đã định không thể tìm được Omega của mình, nhưng ngài cũng đừng ra tay với một Alpha chứ. Ngài từng rất sợ giám mục mà, chẳng lẽ giờ không sợ bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bẻ tay phát ra tiếng. Răng rác, Book phi trần, anh đi được rồi đấy. Ít nhất thì Shiramasu sẽ không nói nhảm kiểu này, tuy vậy, Book phi trần vẫn chẳng có tin tức của thằng nhỏ, có lẽ hiện giờ đã bị đưa đến hành tinh Quặng đang cực khổ đào quặng cũng nên. Viên thư ký lanh trí ra ngoài, Book phi trần lại bảo anh ta ở lại, hỏi một câu. Sinh nhật tôi là ngày nào? Thư ký đáp một ngày, Book phi trần rơi vào im lặng. Trong lúc im lặng, phi thuyền đã hoàn thành truyền tiếp. Bên ngoài cửa sổ là cả biển sao bát ngát, khi bắt đầu truyền tiếp, Book phi trần chú ý thấy đám sao xung quanh tối đi trong nháy mắt, hiện tại rời khỏi không gian phụ, hắn lại thấy cảnh tượng tối tăm đó. Ông nói lại đi, Book phi trần nhỏ giọng nhận cuộc gọi của cha Hopper. Chúng ta đang ở đâu? Cảng hàng không từ La Lan, ngay tại lân cận thủ đô Milo. Cái đối diện với cảng hoa diên vị ấy, tôi đã gửi tín hiệu kết nối đến cảng rồi. Hopper nói, đi một vòng thế mà lại về hành tinh thủ đô. Tiếp theo nên thuận thế đi thủ đô tiếp tay làm việc xấu, hay là tiếp tục đến hành tinh Quảng hoàn thành nhiệm vụ chờ lễ trưởng thành đây. Sau lễ trưởng thành hắn sẽ nắm quyền thống trị toàn bộ thiên hà London, gồm cả lãnh thổ và quân đội. Hắn đã lên kế hoạch rồi, đầu tiên sẽ đưa bộ ngôn ngữ chung của Dumbert vào đất phong của mình, sau đó dành chút thời gian tập hợp quân đội, và cuối cùng cân nhắc xem có nên lật đổ tòa thánh hay không. Book phi trần đang suy nghĩ, thượng tướng Ashley lại gọi đến. Tôi nhận được tin từ Milo do chú của anh truyền đến. Giọng thượng tướng rất nghiêm túc, anh phải quay về Milo gặp Đức Giáo Hoàng ngay lập tức. Book phi trần, xảy ra chuyện gì sao? Đế đô xảy ra chuyện, giọng thượng tướng gấp rút, hoàng đế tình cờ gặp phải người tuyết bốc hơi rồi. Book phi trần, anh có hiểu không hả? Tôi chẳng cần biết anh chết dí trong phòng lêu lổng với Dumbert thế nào, giờ thì mặc quần áo vào rồi ra ngoài ngay cho tôi. Book phi trần ngó xuống Dumbert đang ngủ trong lòng mình, người này hiếm khi ngủ sâu được một lần. Bệ hạ bốc hơi rồi à, hắn hơi nghi hoặc nói. Thế thì có liên quan gì đến tôi đâu, hiện tại trời còn chưa sáng, chẳng ai cử hành lễ tang lúc này cả. Bên kia truyền đến tiếng đập bàn, anh, thượng tướng Ashley thở hổn hển, nói. Ngài ấy không có con, chỉ có hai người chị đã qua đời, tôi nghĩ anh không đến mức quên cả tên mẹ mình chứ. Trong giọng thượng tướng đầy áp tuyệt vọng đối với vận mệnh tương lai của đế quốc. Anh là người thừa kế thuận vị đầu tiên, Book phi trần, cách chương.